Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Hàn đại nhân suy đoán. Hàn đại nhân tòa nhà rất lớn, nhưng hạ nhân lại không nhiều. Đại đại trong trạch viện có vẻ hơi quạnh quẽ. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào đại sảnh về sau, Hàn đại nhân an vị trên ghế, nói để An Thần Y tự chọn gian phòng ở lại là đủ. An Thần Y cũng không khách khí. Dạ dạ, còn có kia cái gì Nghiêu Nghiêu, hai người các ngươi theo ta tới. Những người khác đem những cái kia lưu dân đều vẫn một cái phòng liền có thể đi. An Thần Y vung tay lên, một nhóm người liền trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau của hắn. Trong đại sảnh lập tức quạnh quẽ xuống tới. Không bao lâu, lúc trước phụ trách đem lưu dân ném gian phòng bên trong thủ vệ lần lượt ra. Hàn đại nhân vẫy vẫy tay, bọn hắn vội vàng cung kính tới. Hàn đại nhân, có dặn dò gì sao? An Thần Y tạm thời ở ta nơi này ở lại. Ngươi xem xuống trong thôn có hay không trọng thương nhu cầu cấp bách cứu chữa thương binh. Tận lực đều chuyển rời đến ta cái này. Mặt khác cùng Hồng Đại Phu lên tiếng kêu gọi. Đừng để hắn hiểu lầm. Liền nói là ta ý tứ. Cổ Nguyệt thôn cũng không phải là chỉ có Hồng Đại Phu như thế một cái thầy thuốc. Nhưng rất nhiều thầy thuốc bên trong, y thuật cao nhất là Hồng Đại Phu. Cho nên cơ bản đều lấy Hồng Đại Phu cầm đầu. Bất quá mực thôn An Thần Y tới, y thuật đẳng cấp nghiền ép dưới, đoán chừng Hồng Đại Phu cũng không dám có ý kiến. Trên thực tế, Hồng Đại Phu nơi nào sẽ có ý kiến, nếu không phải làng thương vong quá nhiều. Hắn bận tối mày tối mặt, chỉ sợ sớm đã chạy tới phục thị An Thần Y. Thừa cơ lĩnh giáo y thuật, học tập tư thế tới. Đương nhiên, Hàn đại nhân lại là không biết những này. Phân phó xuống dưới về sau, liền để thủ vệ đội người tán đi. Phân phó xong sự tình về sau, Hàn đại nhân đứng dậy đi An Thần Y kia, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy An Thần Y vừa vặn nhóm lửa mang tới đặc chế huân hương. Sau đó thoát Phương Nguyệt nửa người trên quần áo, tại Phương Nguyệt trên cánh tay phải đâm trọn vẹn hơn 20 châm. Giống như là mạch điện mạch kín, ẩn ẩn hình thành liên hệ nào đó. Châm hạ làn da sẽ như hô hấp liên tiếp chập trùng. Hàn đại nhân đối y thuật không hiểu nhiều, nhưng cũng minh bạch đây là một loại nào đó lợi hại chữa bệnh châm liệu thủ pháp. Liền hỏi, hắn thế nào? Không ngại, đổi thành thường nhân, lấy, quỷ rùa, khó chơi, xác thực phiền phức, bất quá dạ dạ thể chất không tầm thường. Thế mà áp chế loại hình này, quỷ rùa, hiệu quả. Cho nên trị liệu sẽ rất nhẹ nhõm. Xem chừng 2-3 canh giờ là có thể trị tốt. An Thần Y cũng không quay đầu lại. Thủ pháp thành thạo dùng đầu ngón tay đặt tại Phương Nguyệt trên cánh tay phải. Một cỗ khí cảm thuận đầu ngón tay của hắn ép tiến Phương Nguyệt kinh mạch bên trong. Khí tức lưu động bên trong. Giống như dùng cái gì màu đen cặn bã. Một chút xíu thuận Phương Nguyệt tay phải quỷ rùa chúng chiêu chỗ. Chậm rãi tràn ra tới. 2-3 canh giờ, Phương Nguyệt trong lòng giật mình, tính toán thời gian, cái này không nhất định phải hừng đông a. An Thần Y, có không có cách nào nhanh lên chữa khỏi ta à? Tốt nhất trong vòng 1 canh giờ liền chữa khỏi. An Thần Y vừa trừng mắt, có a, ta một châm đâm chết ngươi, 1 giây là có thể trị tốt. Quỷ rùa, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải danh xưng đưa tiền cái gì đều làm được sao? Khoác lác về khoác lác, y thuật về y thuật. Ta y thuật lại cao cũng phải dựa theo cơ bản pháp chậm rãi điều trị thương thế của ngươi. Bức ra có hơn cặn bã. Không cái này trình tự. Ta hư không trị liệu a. A cái này, nhìn đến An Thần Y cũng không như vậy thần nha. Đương nhiên, Phương Nguyệt không dám đem lời nói này ra. Chỉ ở trong lòng yên lặng nói. Hàn đại nhân tựa hồ hiểu An Thần Y mạch suy nghĩ. Gật đầu nói, vậy liền phiền phức An Thần Y. Nói xong, hắn phân phó Phương Nguyệt an tâm tiếp nhận trị liệu về sau. Liền không nhìn bên cạnh gấp đến độ dương mắt nhìn Nghiêu Nghiêu. Thối lui ra khỏi gian phòng. Kết quả đối diện liền bắt gặp vừa mới tới Lâm Linh. Hàn đại nhân, tên kia, tình huống như thế nào? So mong muốn tình huống muốn tốt rất nhiều. An thần y đã tại chữa trị. Nói lại có 2-3 canh giờ liền có thể loại trừ. Quỷ rùa, khôi phục khỏe mạnh. Lâm Linh lập tức một mặt tiếc nuối. Đáng tiếc, người nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đáng mừng, Lâm Linh vội vàng nói. Thật đáng mừng, có tiểu dạ tại, thôn chúng ta lại nhiều một hậu thiên võ giả. An toàn càng có bảo đảm. Hàn đại nhân gật gật đầu. Tựa hồ giống là nghĩ đến cái gì? Đối Lâm Linh vẫy tay. Lâm đội trưởng, người đi theo ta một chuyến. Lâm Linh trong lòng hơi động, lập tức có chút tiểu kích động theo tiếng đi theo. Không phải là Hàn đại nhân rốt cục thấy được ta điểm nhấp nháy. Tán thành tư chất của ta cùng cố gắng. Muốn truyền ta truyền thừa. Đi theo Hàn đại nhân đằng sau đi. Rất đi mau đến một chỗ hơi có vẻ u tĩnh cái đình trước. Hàn đại nhân tiến cái đình ngồi xuống. Chào hỏi Lâm Linh cũng ngồi xuống theo. Lâm Linh cũng không khách sáo. Cung kính ngồi xuống, liền vội vàng mà hỏi thăm. Hàn đại nhân thế nhưng là có chuyện trọng yếu gì? Muốn đơn độc cùng ta nói. Hàn đại nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Gật đầu nói. Không sai. Cái này sự tình phi thường trọng yếu. Ta cũng chỉ có thể giao phó cho giống ngươi hoặc là tiểu dạ như thế. Người đáng giá tín nhiệm. Ta cùng tiểu dạ. Đây chẳng phải là liền. Lâm Linh sắc mặt vui mừng. Mừng rỡ, kích động nổi da gà đều muốn đứng lên. Sau đó, hắn chỉ thấy Hàn đại nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đêm trăng sáng. Thản nhiên nói, người đối đêm nay quỷ dị dạ tập cổ nguyệt thôn sự tình. Thấy thế nào? Ta nằm ngang nhìn, dựng thẳng nhìn, nằm nhìn. Chỉ cần Hàn đại nhân ngài truyền ta truyền thừa, ta thấy thế nào đều được. Lâm Linh vội vàng nói, Hàn đại nhân. Ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Thiện, ta cũng cho rằng như thế. Hàn đại nhân ánh mắt lạnh lẽo. Khó được một lần ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp. Ta chân trước vừa rời đi làng. Quỷ dị chân sau liền dạ tập làng. Trong này mờ ám không thể bảo là không lớn. Ta hoài nghi, bên trong làng của chúng ta có nội ứng. Nội ứng, nội ứng một từ vừa ra. Cả kinh Lâm Linh đều quên người thừa kế sự tình. Lập tức ngây người, một hồi lâu, mới chần chờ nói, hẳn là, không thể nào, tuy nói ngài ra ngoài tìm y sự tình, làng chưa đi đến đi tin tức phong tỏa, nhưng tối nay quỷ dị tập thôn, toàn thôn trên dưới đoàn kết nhất trí, ta đều là nhìn ở trong mắt, không có khả năng ra nội ứng đi. Hàn đại nhân phải chăng suy nghĩ nhiều? Suy nghĩ nhiều sao? Hàn đại nhân mắt nhìn Lâm Linh. Thần sắc cùng ngữ khí đều đã khôi phục ngày thường lạnh nhạt. Ta nghe tiểu dạ nhắc lên. Tối nay Nghiêu Nghiêu bị thủ vệ đội một cái tên là Tâm Giác phó đội trưởng. Đút, phệ tâm đan, kém chút bị làm thành dược nhân. Ngươi bây giờ, còn cảm thấy chúng ta cổ nguyệt thôn. Là tất cả mọi người đoàn kết nhất trí sao? Cái gì, còn có loại sự tình này? Lâm Linh biến sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống. Phương Nguyệt cho Lâm Linh các cái khác người giảng phiên bản. Đều là cực hạn giản lược phong cách. Nội tình trải qua đều không tường tận. Chỉ có cho Hàn đại nhân kể rõ kinh lịch lúc. Mới là hoàn toàn thể phiên bản. Cho nên Lâm Linh là bây giờ mới biết. Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu kinh lịch loại sự tình này. Nghĩ đến thủ vệ đội nội bộ thế mà ngoại trừ loại sự tình này. Lâm Linh cúi đầu. Giết người ánh mắt thẳng vào sàn nhà. Cố nén sát ý. Cắn răng hỏi, kia Tâm Giác hiện tại ở đâu? Bị tiểu dạ giết, Tâm Giác trong đội người đứng thứ hai an ninh cùng đội viên khác. Lúc ấy đều người chứng kiến. Chỉ là bọn hắn nói phiên bản cùng tiểu dạ nói tới không giống. Ta tạm thời đem bọn hắn nhốt lại. Ngừng tạm, Hàn đại nhân tiếp tục nói. Mặt khác, tiểu dạ cho ta một cái hộp thuốc. Bên trong có mấy khỏa phệ tâm đan. Ta cho an thần y kiểm tra qua. Đúng là phệ tâm đan không sai. Chúng ta thủ vệ đội nội bộ thế mà ra loại sự tình này. Lại thêm tối nay quỷ dị tập thôn. Ta không thể không hoài nghi làng ra nội ứng. Ngươi hiểu chưa? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.